Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 343, dẫn đạo cùng an bài. Từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục Black, dĩ nhiên không phải một cái chỉ biết là tán gái bọc mù. Trước đó bởi vì phán đoán sai lực lượng chênh lệch, bị Đai Ly dạy làm người, cũng không đại biểu kịp phản ứng hắn. Sẽ còn như trước đó như vậy không biết thời thế. Bực này loại hình người, có tuân theo lợi ích làm đầu điểm giống nhau, cũng sẽ không coi là một điểm nho nhỏ xoắn suýt, liền từ bỏ bản thân bay lên cơ hội. Mặc dù trước đó hắn nhận biết Đai Ly là bởi vì xung đột, nhưng là Black vẫn là có hóa giải mâu thuẫn, thậm chí coi đây là thời cơ, trèo lên Đai Ly cái này đại thụ sốt ruột ý nghĩ. Coi như nguyên bản gia hỏa này không có quyết định này. Nhưng là lúc này, trùng hợp, lại gặp được Đai Ly vị này đại lão. Có như thế cái cơ hội tốt, hắn tâm tư có thể nào không sinh động. Thật sự là bởi vì có nội tâm sốt ruột. Khởi động Black hành động, vừa mới nhìn thấy Đai Ly thân ảnh của hai người. Vị này phú thương chi tử liền lập tức gương mặt tươi cười xông tới. Dưới tình huống bình thường, đưa tay không đánh người mặt tươi cười định luật vẫn rất có hiệu. Đừng nói Đai Ly bản thân liền đợi đến gia hỏa này chủ động đi lên bắt chuyện. Chính là không có cái tiền đề này, lấy bình thường đại tộc thiếu gia thân phận, hắn cũng sẽ không cự tuyệt chủ động tới lấy lòng nịnh nọt người. Chỉ cần lấy lòng tiếng người thuật trình độ đạt tiêu chuẩn, có thể nâng thật lớn ra. Để đại gia vui vẻ, như vậy song phương đều có thể đạt được kết quả vừa lòng. Mắt thấy mục tiêu mắc câu, Đai Ly cùng Julia bất động thanh sắc, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, sau đó liền khí định thần nhàn cùng đợi người tới đáp lời. Chỉ thấy, Black mang theo tiểu tùy tùng, vội vàng đi về phía trước mấy bước, dừng lại tại Đai Ly trước mặt. Sau đó cung kính ân cần thăm hỏi nói, thiếu gia ngươi tốt, ta là Black, chuyện ngày hôm qua thật sự là thật có lỗi, bởi vì tiểu tử có mắt không tròng, hỏng ngài hào hứng, thực sự để bị nhân hổ thẹn vạn phần. Bất quá oan gia nên giải không nên kết, đã hôm nay may mắn có thể lần nữa gặp ngài, ta thực sự nhịn không được đến đây chịu nhận lỗi. Mong rằng thiếu gia ngài nhiều đảm đương một cái, tha thứ bỉ nhân trước đó lỗ mãng, nể mặt cho cái giao hảo cơ hội. Thanh âm rơi xuống, Black duy trì cúi đầu chắp tay động tác, làm đủ thỉnh cầu tha thứ tư thái. Cái này biết điều bộ dáng, để Đai Ly nhịn không được hơi nhẹ gật đầu. Nhìn đến đây, Đai Ly cũng không có tự nhiên đâm ngang, thoáng dừng một chút, liền đại khí đáp lại. Không sai, xem ở ngươi thái độ chân thành, ruột đặc hối cải tư thái, rộng lượng như tiểu gia ta, đương nhiên sẽ không níu lấy một chút việc không thả. Tiểu gia ta là vương đô roi gia tộc Abilis, là cao quý đại tộc tinh anh thiên tài, sẽ không cùng ngươi cái này phổ thông tiểu thành thị người so đo quá nhiều. Cho ngươi một cái cơ hội, cũng là chưa chắc không thể. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn, Black ánh mắt sáng lên, lập tức mặt mũi tràn đầy phấn chấn, tựa hồ nghĩ tới điều gì mỹ diệu sự tình, cả người vẻ mặt đều biến thành đồng dạng. Nhìn sang sắc mặt của đối phương, Đai Ly liền biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Đơn giản là mắt thấy có cơ hội dựng vào chính mình chiếc thuyền lớn này. Tưởng tượng lấy đằng sau có thể mượn cơ hội mò được lượng lớn chỗ tốt. Black mới có thể như vậy hớn hở ra mặt. Đáng tiếc a, ta cũng không phải thật Abilis đại thiếu gia. Cho nên ngươi cái này vọng tưởng vớt chỗ tốt cặn bã. Liền đợi đến vẻ mặt cầu xin. Vì thế thở dài thất vọng đi. Trong lòng cho Black cử động. Rơi xuống một cái ác ý tràn đầy định nghĩa. Sau đó... Đai Ly trùng điệp ho một cái, tỉnh lại lâm vào méo mó bên trong Black, dẫn đạo ra hỏa này đem chủ đề khuynh hướng mình muốn một phương. Một phen giả bộ trò chuyện về sau, Đai Ly thừa cơ tiết lộ một điểm chính mình nắm giữ lực lượng khổng lồ, còn có sau lưng cực lớn chỗ dựa, lập tức để Black khăng khăng một mực lâm vào chó săn thân phận bên trong. Không cách nào tự kềm chế, chỉ là cái này ra dáng hạ nhân làm dáng, liền không so với trước đồng dạng lấy hắn làm chủ Jozu chênh lệch. Đương nhiên Đai Ly sở dĩ cùng hắn nói nhảm, cũng không phải muốn thưởng thức hắn nịnh bợ hình dạng của mình, mà là muốn nhờ cơ hội này quang minh chính đại nghe ngóng Black bên người sự tình. Bởi vì muốn leo lên trên Đai Ly, Black có thể nói là biết gì nói nấy. Nếu như không phải Đai Ly tức thời dừng lại, gia hỏa này hận không thể đem chính mình mấy tuổi ném đi lần thứ nhất, ngâm nhiều ít cái cô nàng phá sự đều cho chỉnh ra tới. Thu hoạch Julia cùng trong bụng tam nữ phần đông Byakugan đằng sau, Đai Ly rốt cuộc đạt được muốn lấy cớ, có chút không được tự nhiên giật giật khóe miệng. Đai Ly được như nguyện đem chủ đề dẫn hướng mục đích cuối cùng nhất. Kanigi, gia hỏa này là người phương nào? Một cái bình thường gia đình tiểu nhân vật đều có thể tranh với ngươi nữ nhân. Thích hợp điểm một câu. Vội vã biểu hiện mình Black, lập tức thuận cái này Abilis cảm thấy hứng thú, chủ đề. Tiếp tục nói, chỉ thấy Black biến sắc, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói. Hừ, Kanigi gia hỏa này, ta sớm muộn sẽ thu thập hắn. Nếu như không phải không muốn mạnh vặn ra cái mướp đắng, Melissa cô gái nhỏ này đã sớm tiến vào trong bát của ta. Đâu còn có tiểu tử kia sự tình a. Tức giận bất bình kể rõ ý nghĩ của mình, Black mặt mũi tràn đầy lòng đầy căm phẫn bộ dáng, đầy đủ hiện ra một cái tự cho là đúng thiếu gia nhà giàu chân thật tâm thái. Ra coi trọng cô nàng, chỉ cần bối cảnh không lớn, liền không có bắt không được. Duy trì ý nghĩ như vậy, Black tự nhiên một mực đem Melissa vị này người bình thường nữ hài xem như chính mình vật trong bàn tay. Vì vậy đối với Kanigi cái này có can đảm đoạt thức ăn trước miệng cọp ra hòa kia là không chút nào tiếc rẻ ác ý, còn kém trực tiếp hạ độc thủ diệt trừ hắn. Nhìn đến đây, Đai Ly lần nữa lộ ra một cái cảm thấy hứng thú thái độ, sau đó tiếp tục bốc lên Black bất mãn trong lòng. Một tới hai đi phía dưới, làm đủ trước đưa tư thái, Đai Ly cũng đã rất thuận lợi đưa ra tiếp nhận yêu cầu. Đi, bị ngươi kiểu nói này, tiểu gia ta ngược lại là đối với cái này Kanigi cùng Melissa lên điểm hứng thú. Ngươi ở phía trước dẫn đường, để cho ta đi thật tốt kiến thức dưới cái kia bình dân trẻ trâu bộ dáng. Nghe được Đai Ly nói như vậy, Black hơi có vẻ hơi kinh ngạc. Không biết Abilis đại thiếu gia làm sao lại đối với hai người người bình thường dâng lên hứng thú. Bất quá mặc dù không có nghĩ thông suốt, nhưng lại cũng không gây trở ngại Black làm ra hành động. Vô luận trước mắt đại gia đằng sau sẽ như thế nào đối đãi Kanigi, cùng Black đều không có quan hệ. Nhiều lắm là xuất hiện Abilis đại gia coi trọng Melissa loại này cầu huyết tình huống, sẽ để cho tiểu tử này trong lòng hơi không thoải mái một cái. Nhưng là nếu như là vì thượng vị, coi như thật phát sinh loại sự tình này, gia hỏa này cũng sẽ không đi keo kiệt một cái bình thường nữ nhân. Những thứ này từ nhỏ bị quán thâu lợi ích vì bên trên tư tưởng con em nhà giàu, nếu có cơ hội một bước lên trời, đừng nói là chính mình coi trọng mắt nữ nhân, chính là đã lấy về nhà lão bà, vậy cũng là nói bỏ qua liền bỏ qua. Có thể để cho đại nhân vật cao hứng, dù là khiến cái này gia hỏa làm ra tự tay dâng lên người yêu loại sự tình này, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đối với những thứ này quyền quý giai cấp nhân sĩ thông tính, Đai Ly cũng coi là hiểu khá rõ. Bởi vậy Black đằng sau phản ứng cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Jozu, đi cho ta tiến đến dò đường, nhìn xem Melissa cô nàng này, còn có Kanigi cái này khờ hàng, bây giờ người ở chỗ nào? Chỉ huy từ bản thân chó săn, Black tự nhiên khôi phục thiếu gia nhà giàu tư thái, ngữ khí không có một chút khách khí. Bất quá trở về đến thủ lại nhìn Daily lúc, sắc mặt lập tức biến đổi, chất đầy lấy lòng ý vị. Hai đem so sánh phía dưới, quả thật làm cho trong lòng người có cảm giác thán. Thực lực này trí thượng thế giới, người với người chính là không đồng dạng. Ngay tại Daily nhàm chán ngẩn người, sau đó lại khởi động ma pháp thông tin năng lực, cùng các muội tử xây phòng nhỏ hàn huyên một hồi lâu thiên thời. Loay hoay rất là vui vẻ rô du, rốt cuộc đầu đầy mồ hôi trở về phục mệnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.